Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338 thân thế hèn mọn, chỉ thấy này trong túi đầu trang không ít ngạnh thổ, nhan sắc tương đối hắc, này phía trên không phải tiêu bếp lớp đất giữa a, người ánh mắt không thành vấn đề đi. Kỳ San San trực tiếp mở miệng nói, Cảnh Vân Chiêu cười cười, tiểu thư, ngươi không hiểu liền không cần há mồm, một chương miệng ta liền biết ngươi là cái chê cười, ngươi cũng là học quá chế dược người, hẳn là biết cái gọi là bếp lớp đất dựa rốt cuộc là thứ gì đi, còn không phải là thổ bếp chung đất khô cằn sao, Kỳ San San trong lòng đổ khí, nói, không sai, bất quá ngươi nói không toàn diện, bếp lớp đất giữa lại kêu phục long gan, cần thiết là thiêu củi gỗ hoặc cỏ dại thổ bếp nội cái đáy trung tâm hòn đất. Nhan sắc có rất nhiều khô vàng, nhưng một ít kinh nghiệm hỏa luyện còn lại là màu tím hoặc nâu đen sắc. Dược hiệu cũng tương đối hảo, cứng rắn như thạch, tính vị tân hơi ôn, có thể ôn trung hòa dạ dày. Cấm máu ngăn nôn, loại đồ vật này giống nhau ở nông thôn nhiều, đảo cũng không khó thu. Nhưng hiện tại này đó là cái gì? Nếu ta xem không sai, hẳn là châm than đá đất khô cằn đi. Cảnh Vân Chiêu một hơi nói, đi theo Từ lão lâu rồi, đối loại chuyện này thật sự không thể nhẫn. Cảnh Vân Chiêu nói làm ở đây người ngạc nhiên. Trong đó một cái tuổi hơi dài quá chút người lập tức tiến lên kiểm tra thực hư một phen. Biểu tình cũng bắt đầu mất tự nhiên lên. Châm than đá dùng thổ, mặc dù là thời gian lại lâu cũng là không thể cùng chân chính phục long gan so. Than đá đựng nhất định độc vật, dùng lúc sau sẽ sinh ra cái dạng gì hiệu quả đại gia trong lòng biết rõ ràng. Nhưng vấn đề là nơi này là dược hội, thu đồ vật hẳn là đều là tốt nhất, như thế nào sẽ xuất hiện loại này sai lầm? Nói nữa, này dược liệu tiến vào phía trước cũng đều là có người xem xét quá. Cảnh Vân Chiêu hôm nay lời nói tương đối nhiều, có chút miệng khô lưỡi khô, nàng từ trước đến nay không phải thích làm nổi bật người, nhưng hiện tại sự tình quan từ lão gia tử thanh danh này nổi bật nàng lại là cần thiết đến ra, cũng làm cho người nhìn một cái, Từ lão này dược hàm cũng không phải tùy tùy tiện tiện ném văng ra. Nàng Cảnh Vân Chiêu là có thực lực, bị nàng bắt được như vậy cái đại sai, sớm có người tiến đến tìm chủ sự nhi người đi. Này dược hội trên thực tế là từ mấy cái chế dược đại sư hợp tác, đại sư nhóm lẫn nhau đua đòi, phía dưới cũng có các đồ đệ lẫn nhau tương đối, thậm chí còn có con cái chi gian cùng ở phân cao thấp nhi, tỷ như Kỳ gia cùng Thôi gia. Mặc dù Cảnh Vân Chiêu đối bọn họ không hảo cảm, khá vậy không dung kinh thường. Kỳ gia tổ tiên từng là thế cung đình chế quá dược, bởi vậy ở một đám chế dược đại sư bên trong, Kỳ gia địa vị cũng tương đối cao, mà Thôi gia tổ tiên cũng là danh chấn một phương. Hiện tại xảy ra chuyện nhi, đó chính là đại gia hỏa lẫn nhau bắt đầu sửa sai, sau đó không ngừng trốn tránh trách nhiệm lúc. Như vậy trường hợp Cảnh Vân Chiêu thật sự là không nghĩ xem, quay đầu liền đi, bất quá bị như vậy một nháo. Nói Cảnh Vân Chiêu không có năng lực tiến đến hồ nháo người, nhưng thật ra không có. Mặc kệ nàng rốt cuộc thực lực như thế nào, luôn là so ở đây bạn cùng lứa tuổi cường. Đương nhiên, có chút người tuy rằng dùng thực lực nói chuyện này, nhưng còn có một bộ phận người tắc như cũ chỉ nhớ kỹ nàng bi thảm qua đi. Thấy nàng chút nào không để bụng lúc sau, hận không thể nói cho mỗi người, nàng Cảnh Vân Chiêu là như thế nào xuất thân, như thế nào hèn mọn bối cảnh. Mà này bộ phận người bên trong, tắc lấy Thôi Quân là chủ, chỉ là bị nàng kia nói mấy câu châm chọc lúc sau. Thôi Quân có lẽ là cảm thấy người này vứt khá lớn. Hai ba thiên không có xuất hiện ở cảnh Vân Chiêu trước người. Nghe nói là tạm thời có việc rời đi. Thôi Quân không ở. Những người khác đối cảnh Vân Chiêu ngược lại còn khách khí một ít. Đặc biệt là Kỷ San San. Thái độ cũng so phía trước hảo rất nhiều. Ngẫu nhiên còn sẽ cùng Đồng Ngạn cùng nhau xuất hiện ở nàng trước mặt. Mang theo tiến đến phụ cận trên núi nhìn một cái. Chỉ là người này miệng tương đối cuột, trên mặt đối nàng không phục, nhìn qua như cũ giống cái pháo ống, một điểm liền trúng. Kỷ San San, Thôi Quân mang theo hắn biểu tỷ lại đây. Hai người đang ở nghiên cứu dược liệu hạt giống đâu. Ba người đêm đó xuống núi lúc sau, một cái tiểu nữ sinh chạy tới hướng về phía Kỷ San San nói. Hết chương.